chấp trưởng thần quyền, chương 617, Tiềm Long Thăng Uyên, góc truyện audio.com. Hắn hiện tại không cần khiêm tốn, bởi vì trên địa cầu đã không có lý do để hắn tiếp tục khiêm tốn, vì tương lai sau này. Hắn nhất định phải thay đổi. Đây là chiều hướng phát triển, trừ phi hắn cam tâm làm một lão tộc của hũ, vĩnh viễn sống dưới cánh chim của sư phụ và các sư huynh, hiển nhiên, đây không phải là kết quả hắn hy vọng nhìn thấy. Chẳng qua, làm thế nào mới có thể làm đến cảnh giới theo lời Chris Beyer? Diệp Dương Thành bất đắc dĩ vỗ trán một cái, hiển nhiên đến hiện tại vẫn không hiểu ra sao. Hắn đã quen khiêm tốn, đột nhiên muốn thay đổi tác phong thường ngày, đây rốt cuộc là tiềm long thăng thiên, hay là cái gì? Một mình đứng lẳng lặng phía trước cửa sổ ở phòng ngủ ngắm nhìn huyện ôn lạc phồn hoa, Diệp Dương Thành lại nghĩ tới ước hẹn 2 năm của mình. Có lẽ, hắn nên làm như vậy. Dương Vũ Lộ là bà chủ một công ty Internet ở trung tâm huyện Ôn Lạc hơn 30 tuổi, ngày thường cũng rất biết ăn mặc và trang điểm, vừa nhìn qua cũng giống như một cô nương 27-28 tuổi. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu xám nhạt tương đối mát mẻ, đeo thêm vật phẩm trang sức màu xám cho, làm cho người ta vừa cảm giác trầm muộn vừa có thêm vài phần phong tình. Khi ăn trưa ở một nhà hàng gần công ty, sau đó trở lại công ty, một nhân viên đã chạy tới nói cho Dương Vũ Lộ có một vị khách đang đợi nàng trong phòng làm việc. Khách, nghe thấy lời nói của nhân viên, Dương Vũ Lộ không khỏi kinh ngạc, phải biết rằng, hoạt động chủ yếu của công ty nàng là xây dựng mạng và các loại phục vụ Internet, đa số nghiệp vụ đều là trực tiếp thông qua tiếp xúc trên mạng hoặc là điện thoại liên lạc, có rất ít người trực tiếp đến địa điểm văn phòng công ty. Địa điểm của văn phòng công ty sở dĩ lựa chọn ở khu vực phồn hoa trong huyện, chủ yếu là bởi vì nơi này cách nhà nàng gần nhất, mà trượng phu của nàng làm trong ngành công thương nghiệp, trong tay cũng không thiếu tiền. Cho nên, Dương Vũ Lộ cũng kinh ngạc hỏi. Bao nhiêu tuổi, lúc trước có từng tiếp xúc chưa? Đại khái 20-21 tuổi, họ Diệp, nhân viên cũng là một cô gái khoảng 20 tuổi, sau khi nghe thấy Dương Vũ Lộ hỏi thăm liền suy nghĩ một lát hồi đáp. Lúc trước chưa từng tiếp xúc với chúng ta, nhưng hắn nói, hắn tới tìm chúng ta làm trang web, tình huống cụ thể sẽ đợi Dương Tổng tiến hành thương lượng với hắn. Ừ, cô đi pha 2 ly cà phê mang vào đi. Nghe xong lời nói của nhân viên, trong lòng Dương Vũ Lộ cũng có đại khái suy đoán, thanh niên 20-21 tuổi làm trang web, có lẽ là một số trang web như sách lậu, web tiểu thuyết hoặc là diễn đàn gì đó, hai loại trang web này cũng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của công ty nàng, coi như là quen việc dễ làm. Sau khi tự định giá những chuyện này, Dương Vũ Lộ lộ ra nụ cười nghề nghiệp, đẩy cửa tiến vào phòng làm việc của mình. Diệp Thiên Sinh phải không? Quả nhiên, Dương Vũ Lộ vừa tiến vào phòng làm việc của mình, lập tức nhìn thấy một người trẻ tuổi đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong phòng làm việc, nàng cười dài đi tới, đứng trước mặt người trẻ tuổi này, đưa tay phải ra. Xin chào, tôi là người phụ trách công ty này, Dương Vũ Lộ. Ha ha, xin chào Dương Tổng. Nhìn thấy Dương Vũ Lộ đưa tay phải ra, Diệp Dương Thành cũng lập tức đứng dậy, mỉm cười oi, cũng đưa tay phải ra nhẹ nhàng nắm chặt tay đối phương, cười nói. Tôi là người phụ trách công ty điện tử Dương Thành, Diệp Dương Thành. Trang, góc truyện audio.com, web của công ty, vừa nghe thấy Diệp Dương Thành tự giới thiệu mình, trong lòng Dương Vũ Lộ âm thầm kinh ngạc, tuy nói trang web của công ty cũng là nghiệp vụ thường xuyên của công ty nàng, nhưng so với các loại trang web diễn đàn, lợi nhuận của trang web công ty hiển nhiên càng thêm khả quan. Ngoài ra làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc là, Diệp Dương Thành nhìn qua mới chỉ 20-21 tuổi, ăn mặc trên người không tính là bình thường, cũng tuyệt đối không phải là trang bị đắt tiền, người phụ trách công ty. Công ty điện tử công ty. Hình như nàng đã từng nghe nói đến công ty này, che giấu kinh ngạc trong lòng, nàng mỉm cười gật đầu, nói. Diệp Thiên Sinh tuổi còn trẻ tuổi đã là người phụ trách một công ty, tiền đồ tương lai nhất định là bất khả hạn lượng. Nói xong những lời khách sáo như vậy, Dương Vũ Lộ mới đưa tay, cười nói. Mời ngồi, cảm ơn, đối với tán dương của Dương Vũ Lộ, Diệp Dương Thành chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không toát ra thần sắc đắc chí. Thản nhiên ngồi trở lại ghế salon, chờ Dương Vũ Lộ chủ động mở miệng. Còn Dương Vũ Lộ sau khi nhìn thấy biểu hiện của Diệp Dương Thành, trong lòng âm thầm xóa bỏ suy đoán nhị thế tổ trước đó của mình, nàng cũng không nói thêm gì nữa, đi thẳng vào chủ đề chính, cười hỏi. Không biết công ty của Diệp Tiên Sinh muốn xây dựng trang web như thế nào? Chúng tôi có rất nhiều mẫu có sẵn, chỉ cần sửa đổi một chút là có thể thỏa mãn nhu cầu của đa số công ty. Nếu như cần thiết kế khác, trang web công ty, Diệp Dương Thành sừng sốt tiếp theo hiểu được đối phương đang hiểu lầm mình, cười lắc đầu nói. Không, Dương Tổng hiểu lầm rồi, hôm nay ta tới đây không phải vì xây dựng trang web công ty, mà là muốn làm một trang web cho hoạt động từ thiện lấy danh nghĩa một quỹ từ thiện của công ty. Sau khi trầm ngâm một lát, Diệp Dương Thành nói tiếp. Dĩ nhiên, đồng thời cũng cần xây dựng trang web chính thức của quỹ từ thiện, không biết có thể kết hợp website của hoạt động từ thiện vào trang web chính thức, đồng thời vừa có thể bảo đảm tính độc lập của website hoạt động từ thiện. Ý của ta là có một số yêu cầu của website hoạt động từ thiện có thể cần thiết kế một mình. Quỹ từ thiện danh nghĩa công ty. Dương Vũ Lộ nhìn Diệp Dương Thành, sau khi thoáng suy tư, liền nghĩ đến quỹ từ thiện Dương Thành đã có những hoạt động hết sức sôi nổi ở huyện Ôn Lạc thời gian trước. Mà Diệp Dương Thành vừa tự xưng là người phụ trách công ty điện tử Dương Thành. Dương Vũ Lộ nhớ chồng của nàng trước đó vài ngày từng nhắc tới công ty điện tử Dương Thành, nói là thế phát triển rất mạnh, sau khi thành lập không đến một năm, phân xưởng sản xuất đã liên tiếp mở rộng nhiều lần. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt Dương Vũ Lộ càng hiện lên vẻ kinh ngạc hỏi. Xây dựng trang web dĩ nhiên không thành vấn đề, Diệp tiên sinh cần chức năng như thế nào có thể nói lên yêu cầu với chúng tôi sẽ dựa theo yêu cầu của Diệp tiên sinh tiến hành thiết kế. Không biết quỹ từ thiện theo lời Diệp Dương Thành có phải là quỹ từ thiện Dương Thành hay không? Vâng, Diệp Dương Thành cười gật đầu. Không ngờ Dương Tổng cũng biết, quỹ từ thiện Dương Thành hoạt động sôi nổi như vậy, không muốn biết cũng khó. Sau khi suy đoán trong lòng chiếm được khẳng định của Diệp Dương Thành, Dương Vũ Lộ cũng cười theo, gật đầu nói. Không biết Diệp tiên sinh cần trang web như thế? gocchuyenaudio.com, nào, có thể nói ra một số yêu cầu đại khái được không? Cách chương.